xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 921, tuổi trẻ nữ hoàng, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Cảnh Thừa Thân Thủ xác thực rất tốt. Đường quả theo cao như vậy địa phương ngã xuống lông tóc không tổn hao gì. Là hắn biết nàng võ nghệ phi thường cao siêu. Đây tuyệt đối không phải vận khí vấn đề. Liền là hắn, cũng không thể bảo đảm theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Một điểm tổn thương đều không nhận, cường đại như vậy bệ hạ, kỳ thật căn bản không cần hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ. Nhưng không nắm chặt nàng tay, hắn liền không cách nào an tâm, bởi vì để ý nàng, hắn liền muốn bảo hộ nàng, không cho nàng nhận mảy may tổn thương. Hắn không có quyền đi ngăn cản nàng muốn làm một số sự tình. Nàng là Tây Thánh Quốc nữ hoàng, muốn cân nhắc có thật nhiều. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể bồi tiếp nàng, đứng tại nàng bên người, không phản bội nàng, tại nàng cần thời điểm kịp thời xuất hiện. Cảnh Thừa rất nhanh liền đánh tới con mồi, là một đầu lợn rừng, rõ ràng là một cái phong quang tễ thắng người, bả vai bên trên lại khiêng một khối lớn thịt heo rừng. Một cái tay khác còn không quên nắm chặt hắn yêu dấu bệ hạ. Nắm nàng trở lại khối kia phiến đá vị trí, nhìn xem trước mặt thịt heo rừng, Cảnh Thừa hơi lúng túng một chút, hắn chưa từng học qua chủ nghệ, ngươi giúp ta đem thịt cắt một chút, còn lại ta tới. Cảnh Thừa hơi kinh ngạc nhìn xem Đường Quả, bệ hạ biết nướng thịt, biết. Đường Quả cười tủm tỉm nói, Cảnh Thừa không do dự nữa, dựa theo Đường Quả nói. Đem thịt chia thích hợp lớn nhỏ, dâng lên đống lửa về sau. Hắn dự định đi trong sông bắt cá. Hắn tìm một cái dài nhỏ cây gậy, đem đầu vót nhọn, nắm chặt cây gậy, đứng tại bờ sông, mắt sáng như đuốc, một đâm liền là một đầu sống sờ sờ cá. Căn bản là không chệch một tên, chờ hắn cây gậy bên trên cắm một chuỗi cá, mang về sau, Đường Quả nướng thịt heo rừng đã hiện ra kim hoàng nhan sắc. Người thơm ngào ngạt, hắn nhìn chằm chằm giá nướng bên trên khối thịt, có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ lại còn biết nướng thịt, nhìn màu sắc cùng mùi thơm, liền biết hương vị nhất định sẽ phi thường mỹ vị. Dạng này bệ hạ, hẳn là chỉ có hắn một người mới thấy qua đi. Đem cá mổ, biết sao, biết. Cảnh Thừa vội vàng động thủ, dùng còn là Đường Quả đưa tặng cho hắn cái kia thanh bảo kiếm. Hắn không cho rằng lúc này ủy khuất bảo kiếm, vì bệ hạ phục vụ, kia là bảo kiếm phúc khí, hệ thống, cái này tư tưởng, thật là giác ngộ a. Cảnh Thừa đem cá mổ bụng rửa sạch về sau. Đường Quả thịt heo rừng cũng đã nướng chín, nàng đưa cho Cảnh Thừa một khối, nếm thử, thế nào, hệ thống, kỳ thật hắn có đôi khi còn là tương đối ghen tị nhân loại. Ví dụ như trước mắt loại này. Có thể ăn các loại ăn ngon đồ ăn. Cảnh Thừa cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm. Khối này thịt heo rừng, sắc hương vị đều đủ. Hắn nhấm nuốt thời điểm, sửng sốt một chút, nơi này rõ ràng liền không có gia vị. Vì lẽ đó thịt heo rừng tại sao có thể như vậy ăn ngon? Hắn có thể ăn ra không ít gia vị hương vị. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền bắt đầu hưởng thụ mỹ vị, không có đi truy đến cùng cái gì. Đường Quả nhìn ra Cảnh Thừa nghi hoặc, cũng không có đi giải thích. Nàng đã sớm nói, Cảnh Thừa mới là hậu cung trong nam nhân thông minh nhất cái kia. Ăn thịt heo rừng, Đường Quả lại nướng cá. Lúc này, Cảnh Thừa mới phát hiện, Đường Quả bên người có mấy cái nho nhỏ bình. Trong lòng của hắn đoán được, những này hẳn là gia vị đi. Lúc trước không nhìn thấy, lúc này lại xuất hiện, hắn không có chút nào để ý ánh mắt toàn bộ hành trình tại những cái kia thân cá lên. Nướng thịt heo rừng ăn ngon như vậy, cá cũng nhất định ăn thật ngon, ăn uống no đủ về sau, Đường Quả có chút miễn cưỡng nằm tại Cảnh Thừa trên thân. A Thừa, Đường Quả đột nhiên biến hóa xưng hô, Cảnh Thừa ngây ngốc một chút, lại nghe được Đường Quả nói tiếp. Về sau ta gọi ngươi A Thừa, được chứ, cách chương.